thì một đại đội trưởng quèn như anh ta cũng không thể phá nổi vụ án này. Người ngoài hành tinh bắt cóc người trái đất, tính chất của vụ án hẳn phải phi thẳng đến tổ Liên Hiệp Quốc. Chương 2. Một tháng trước. Số mệnh của một con người ấy mà, tất nhiên phải phụ thuộc vào sự phấn đấu của bản thân. Nhưng có phải tính đến nhịp điệu của người may mắn kiểu gì cũng bước đúng nhịp không như tôi? Chu Bình tay cầm tờ báo, vừa đi lên phía trước vừa than vãn. Năm ngoái thế chấp nhà mua cổ phiếu, kết quả là thị trường cổ phiếu sụp đổ. Sau đó định chăm chỉ làm việc tích tiền mua nhà, thì giá nhà lại tăng chóng mặt. Công sức phấn đấu bao nhiêu năm nay đều đổ sông đổ bể. Nếu không tôi cũng chẳng vì mấy câu nói của sếp mà nhận việc mới này. Bây giờ là 1 giờ chiều, nắng rực rỡ. Tháng 3 ở Hàng Châu chính là mùa đẹp nhất. Chỗ này là một khu biệt thự ở phía đông Hàng Châu, có tên là biệt thự Tiền Đường. Phía nam gần sông Tiền Đường, không quá 5 km về phía tây là trung tâm hành chính khu đô thị mới Tiền Giang. Xung quanh có núi, có sông, có trường học, nằm ở vị trí yên tĩnh một khu vực ồn ào. Đặc điểm lớn nhất thấy rõ là giá nhà rất đắt. Trên con đường nhỏ phía ngoài bức tường bao phía tây khu biệt thự, lúc này có 2 người đàn ông ăn mặc rất thời trang đang đi cạnh nhau. Họ đều đội mũ lưỡi trai, mặc đồ thể thao, đeo kính râm, phía dưới kính râm là khẩu trang chống độc. Người đàn ông mặc chiếc áo jacket màu vàng, ở bên tay phải tên là Chu Bình. Gã đang cầm một tờ báo trên tay. Người mặc chiếc áo jacket màu đỏ tươi cao hơn gã nửa cái đầu, bên tay trái là Lưu Tề. Qua những hành vi cử chỉ của họ, có thể thấy trong 2 người, Chu Bình là kẻ chỉ huy. Nhìn tiêu đề trên tờ báo, Ngân hàng Trung ương khuyến khích người dân vay tiền ngân hàng mua nhà để tích lũy. Nét mặt Chu Bình lộ rõ vẻ lo lắng cho việc quốc gia đại sự. Xu thế hiện giờ rất có vấn đề. Sao lại có chuyện khuyến khích người dân đi buôn nhà chứ? Cả thế giới không đâu có chuyện đó. Đầu cơ trục lợi mà dễ kiếm tiền như thế thì còn ai chịu khó làm việc nữa. Phương hướng chỉ đạo chính sách kiểu này đã gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với những người làm việc thực sự như chúng ta. Cậu nói xem có đúng không, Tế? Lưu Tề khẽ biểu môi vẻ không quan tâm. Xem ra hắn hoàn toàn không có hứng thú với chủ đề này. Chu Bình cứ tự nói một mình. Công việc của chúng ta cứ dựa vào trí tuệ, bản lĩnh và đôi bàn tay. Kết quả thế nào chứ? Cả năm trời còn không kiếm được nhiều tiền bằng người ta mua một căn nhà rồi nằm chờ. Cái kiểu thời thế gì không biết, động một cái là in tiền vuông đất. Nếu chiều này mà giàu gió trị bách bệnh như thế thì ai cũng làm lãnh đạo được. Lưu Tề lườm gã một cái, không lên tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn thể hiện thái độ phản bác. Một tên cướp như ông suốt ngày chỉ trích chính sách nhà nước làm gì chứ? Đã hiểu nhau qua nhiều năm, Chu Bình nhìn một cái là hiểu ngay ý của Lưu Tề, lắc đầu cười. Trộm cướp cũng sợ đồng nhân dân tệ mất giá chứ. Tôi ăn cướp một cách quang minh chính đại đấy. Nếu có ngày bị bắt, cũng sẽ tự nhận là số đen thôi. Tôi đâu có giống một kẻ trên cao, rõ ràng là ngày nào cũng cướp bóc, nhưng luôn miệng nói lời tử tế đàng hoàng. Trong cái từ điển đại chúng, có một sự hiểu nhầm rất lớn đối với định nghĩa về tội phạm trộm cướp như chúng ta. Có phải cậu cũng có cùng suy nghĩ này không? Lưu Tề quay đầu đi chỗ khác, tỏ thái độ hoàn toàn không có cùng suy nghĩ. Nhưng Chu Bình không hề để tâm. Từ trước đến giờ, mọi cuộc đối thoại giữa họ luôn là một người nói, một người nghe, đã trở thành thói quen từ lâu. Chu Bình mỉm cười, chuyển sang chuyện khác. Thẳng thắn mà nói, nhận công việc mới này dù gì cũng mệt rồi. Đang mạo hiểm, làm liên tục mấy vụ liền, tôi cũng hơi mệt rồi. Gã vặn người vươn vai, làm ra vẻ gần đây chẳng may trúng gió lạnh, ngọc thể bất an, rồi nói tiếp. Tôi còn có một đề nghị. Hôm nay chúng ta làm xong vụ này thì nói với sếp rửa tay gác kiếm không làm nữa. Tạm thời rửa tay đi, nghỉ ngơi con mẹ nó một đợt, xả hơi một tí, cậu thấy thế nào? Sau khi nghe xong ý tưởng đó, Lưu Tề dừng bước, lập tức gật đầu tỏ ý tán thành. Ngay sau đó hắn liền lắc đầu, đồng thời liên tục ra dấu hiệu bằng tay. Chu Bình liếc mắt quan sát gã giây lát, rồi cao mày nói. Tệ, Vấn đề lớn nhất của cậu nằm ở chỗ, rõ ràng cậu là một thằng câm không biết ngôn ngữ ký hiệu bằng tai, nhưng lúc nào cũng thích ra dấu hiệu liên thiên. Không phải là cậu gõ chữ cũng khá nhanh sao? Chu Bình lôi ra một chiếc điện thoại di động màu đen từ trong túi cổ chiếc áo jacket đưa cho hắn. Lưu Tề đành cầm lấy điện thoại gõ chữ. Liệu sếp có đồng ý không? Mặc kệ anh ta có đồng ý hay không, một khi anh ta đã tìm đến chúng ta thì phải biết chúng ta không phải là loại tội phạm trộm cướp bình thường. Đến cảnh sát tôi còn không sợ, là sợ anh ta à? Lúc này, một phần mềm video nào đó trong điện thoại di động sáng lên. Chu Bình mở cuộc gọi video, giọng nói nhẹ nhàng của một người đàn ông truyền đến tai gã. Các anh đã đến chưa? Vừa đến vị trí chỉ định. Thế thì làm theo kế hoạch đi, mọi việc cẩn thận nhé. Trong khu đô thị, ngay sau bức tường, lúc này giữa ban ngày, trong phòng đọc sách trên tầng 2 của một căn biệt thự có vườn hoa, một người đàn ông chừng 40 tuổi đang say sưa ôm ấp một cô gái trẻ xinh tươi nóng bỏng. Hai người hình như đều đã uống phải rượu giả, hơi men bốc lên đầu, tâm trạng đầy hưng phấn, miệng liên tục gọi chồng, vợ. Những người gọi nhau như thế thường không phải là vợ chồng. Loay hoay một hồi lâu, cả hai cởi hết quần áo, đang chuẩn bị làm tiếp gì đó hấp dẫn, thì có tiếng động cơ ô tô từ dưới nhà vọng lên. Người đàn ông lập tức dừng tay, cảnh giác chạy ra cửa sổ, vén một góc rèm ra nhìn xuống. Một chiếc Cupy màu đỏ đã tiến vào trong sân. Đúng lúc người phụ nữ 30 tuổi trong xe ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy tấm rèm cửa sổ ở tầng 2 buông xuống. Cô ta lập tức biến thành nữ hoàng đau khổ, giận dữ xuống xe, lấy chìa khóa mở cửa xông vào. Câu chuyện rất đơn giản. Ông chồng quen cô nhân tình ở công ty vợ. Ông chồng không định ly dị, nhưng cô nhân tình lại muốn ép vợ cả nhường ngôi. Hôm nay hai người hẹn hò. Cô nhân tình xin vị sếp nữ cho nghỉ làm, viện cớ là sức khỏe có vấn đề phải đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả cô nàng cố tình đăng một tấm hình tự chụp chia sẻ cho bạn bè. Vị sếp nữ vừa nhìn thấy lập tức nhận ra ngay nền của bức ảnh chính là nhà của mình. Cô ta vội lái xe về nhà, bắt quả tang tại trận hai người đang vội vàng mặc quần áo. Tiếp đó, ba người cãi nhau, bà vợ ba máu sáu cơn, cô nhân tình tức tưởi đáng thương, ông chồng thì bất lực khó xử. Chỉ có điều trong lúc cãi vã, không ai nhận ra cửa tầng 1 chưa đóng. Hai vị khách không mời mà đến đã bước vào mà không mất tí công sức nào. Khi ba người đang cãi vã, bỗng phát hiện ra hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đứng ở cửa. Ba người ngay ra, bà vợ còn hỏi một cách ngây ngô. Các anh là ai? Không nhận được bất cứ câu trả lời nào, bộ mặt của hai gã đàn ông bị che kín sau lớp khẩu trang. Sau mấy giây im lặng, ba người bỗng hiểu ra hai kẻ này ắt có ý đồ xấu. Ngay lập tức, bà vợ lao về phía cửa sổ, định hét lên kêu cứu. Ông chồng cầm đại chiếc gạt tàn thuốc nặng trịch trên bàn lên để phòng vệ. Nhưng trong chớp mắt, mọi động tác đều dừng lại. Gã cầm đầu lôi ra một khẩu súng, chỉ thẳng vào ông chủ nhà. Một động tác đơn giản khiến hiện trường tuyệt đối yên lặng. Khẩu súng ngắn sáng bóng, chất liệu bằng kim loại. Một cảm giác nặng nề bao trùm lên căn phòng. Ông chủ nhà khẽ đặt chiếc gạt tàn xuống. Bà vợ rón rén dừng động tác kéo rèm. Cô nhân tình nép sát vào tường, tai bịt chặt khuôn miệng đang há hốc, như thể sợ rằng nếu không kìm được mà hét lên sẽ kích động đối phương giết người ngay tại chỗ. 5 phút sau, Lưu Tề đóng chặt cửa cổng của căn biệt thự. Ba con tin bị bẻ ngoặt hai tay ra sau lưng, khuỷu tay và cổ tay bị buộc chặt bởi sợi dây thừng bằng ni lông chắc chắn chuyên dùng để đóng hàng. Trông như 3 khúc gỗ dàn hàng xếp lên mặt đất, chằm chằm nhìn vào tên tội phạm cầm súng một cách sợ hãi. Chu Bình quan sát 3 người nằm trên mặt đất. Ông chủ nhà liếc gã một cái, không dám nhìn thẳng mắt gã, sợ hãi quay đầu đi, nghệch mặt nhìn về phía cô nhân tình. Chu Bình tặc lưỡi lắc đầu bật cười. Này người anh em, như vậy là ông sai rồi. Chơi gái thì cũng không sao, nhưng ông không nên đưa gái bên ngoài về nhà. Hơn nữa, cô vợ ông trẻ trung xinh đẹp thế này mà ông lại đưa một bà thiếu phụ có tuổi về nhà. Con mắt của ông đúng là hiếm đấy, thật là hiếm. Thiếu phụ lạnh lùng sửa lời gã. Tôi mới là vợ anh ta. như thể có một cái bánh bao to bay thẳng vào cái mồm đang ngoạc ra cười của Chu Bình. Mai sau, chiếc khẩu trang đã giúp gã che đi vẻ sương sùng. Gã ho lên mấy tiếng, rồi đổi giọng chỉ trích. Lương tâm của ông có còn không nữa hả? Đã đến lúc này rồi mà còn nhìn con hồ ly tinh, không nhìn vợ ông sao? Ông có biết mạng sống của ông chỉ còn mấy phút cuối cùng hay không? Các cụ thường nói, lúc sắp chết, con người ta muốn gặp nhất là người thân, không phải vậy sao? Người đàn ông lập tức kinh sợ. Các anh cần tiền phải không? Tôi đưa các anh, tôi đưa tiền cho các anh, ví tiền ở ngăn kéo bàn, cả phòng ngủ bên cạnh nữa, tôi có tiền. Chu Bình liền giơ ngón tay cái lên. Biết điều đấy, người tốt thì suốt đời sẽ bình yên. Gã đưa mắt ra hiệu, Lưu Tề chạy ra ngoài, một loáng sau liền tìm ra một ít tiền mặt và mấy thứ đồ trang sức bằng vàng rất nhỏ. Chu Bình nhìn qua, ước chừng gộp cả vào mới được 10.000 tệ, vô cùng thất vọng. Cái sự biết điều của ông chỉ có thế này thôi hả? Ông chồng van xin. Tiền mặt trong nhà chỉ có bấy nhiêu. Bà vợ bên cạnh cũng van xin. Bây giờ không ai cất tiền trong nhà cả. Tiền của chúng tôi đều gửi cả vào tài khoản ngân hàng. Tôi đưa các anh đi rút. Chu Bình cười nhạt. Đi ngân hàng rút tiền? Thôi khỏi. Các vị không có tiền thì thế mạng luôn là xong. Gã ra lệnh một tiếng. Lưu Tề liền lôi ra một con dao găm sáng loáng xông thẳng đến chỗ ba người. Cô nhân tình lập tức kinh sợ hét lên. Đằng sau bức tranh trên tường có cái an toàn, tiền của họ đều để cả ở trong đấy. Lưu Tề dừng bước. Mặc dù Chu Bình đeo khẩu trang, nhưng nếp nhăn ở khóe mắt nhếch lên như biểu lộ cảm xúc của gã. Bà vợ tức điên lên trợn mắt nhìn chồng. Sao nó lại biết cái an toàn? Làm sao mà nó biết được chứ? Anh đã nói cho con đĩ đó biết cả cái an toàn sao? Ông chồng trừng mắt nhìn á nhân tình với vẻ oán hận, quay đầu đi, nhắm mắt lại, mặt đầy hối hận và tuyệt vọng, dường như cả người anh ta đều đã khô héo. Rất nhanh chóng, Lưu Tề mở chiếc két an toàn theo mật mã lấy được từ ông chủ nhà. Chu Bình đi tới cẩn thận kiểm tra một hồi. Có đến 5-600.000 tệ, 2 thỏi vàng 500 gram và các loại hợp đồng, giấy tờ, sổ đỏ. Gã đưa tay lên ấn vào chiếc tai nghe không dây. Giây lát sau khi nhận được chỉ thị của sếp, gã bảo Lưu Tề chỉ lấy tiền và vàng, không động đến những thứ khác. Gã rất hài lòng về thu hoạch lần này. Thu hoạch trong vụ này nhiều hơn rất nhiều mấy vụ trước. Những người có tiền bây giờ vô cùng tuyệt tình, rất ít khi giữ nhiều tiền mặt trong nhà. Nhìn đóng hóa đơn hợp đồng, có thể đoán được chủ nhà chắc là làm chủ công trình, cho nên mới giữ nhiều tiền mặt như vậy. Chu Bình lại đưa tay ấn lên tay, yên lặng lắng nghe sếp dặn dò một hồi. Tiếp đó, gã quay lại bước đến trước mặt ba người, khom người săm soi. Ông chồng né tránh ánh mắt của gã van xin. Các anh đã lấy hết tiền rồi, các anh tha cho chúng tôi đi. Chu Bình nhìn họ với vẻ kỳ quái. Mấy người có báo cảnh sát không? Ông chồng vội vàng lên tiếng đảm bảo. Không, người anh em, coi như là có thêm một người bạn, tôi thề tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát. Thế à? Nhưng dù sao các vị cũng có mất bao nhiêu tiền đâu cơ chứ. Chu Bình giương khẩu súng lên hơ hơ, như thể đang chọn một trong ba người làm mục tiêu. Khi khẩu súng nhắm vào ả nhân tình, cô ta hoảng sợ hét lên thất thanh. Đừng giết tôi không phải là người nhà họ, tiền của họ không có liên quan đến tôi sẽ không báo cảnh sát đâu. Chu Bình cười một tiếng giễu cợt, thu súng lại nói. Các cô em xinh đẹp luôn rất có tình có nghĩa. Cứ yên tâm, tôi sẽ không giết các vị đâu. Lát nữa sẽ cho các vị ăn tí bánh quy, uống tí nước. Vì sau đó các vị sẽ không được ăn, không được uống, cũng không động đậy được. Cố gắng chịu đựng một vài ngày là công an sẽ đến cứu. Nhìn nét mặt ngơ ngác của ba người, gã lại tiếp lời. Chắc các vị rất tò mò, tại sao một vài hôm nữa công an sẽ đến cứu? Bởi vì đến lúc đó tôi sẽ báo cảnh sát giúp các vị. Một ngày sau, giờ đi làm buổi sáng, đường đông đường tắc là chuyện bình thường. Đã thế lại còn có những chiếc xe không văn minh luồn lách thêm dầu vào lửa. Thế là mỗi ngày trên đường lúc nào cũng liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông lớn nhỏ. Anh cảnh sát giao thông vừa xử lý xong một vụ tai nạn giao thông phía trước, qua lại chỗ đổ xe mô tô chuyên dụng của cảnh sát ở ven đường. Đang định nhấc chân lên xe, đột nhiên nhìn thấy một hòn đá to bằng bao thuốc lá. Đầu nhọn gồ lên phía trên điểm ghế xe, anh ta liền buộc miệng chửi to. Thằng khốn kiếp nào làm việc này? Nếu không để ý cứ thế mà đặt mông lên, lại chả chọc hỏng cả tuyến tiền liệt sao? Anh cầm luôn hòn đá lên, phát hiện ra thấy một mảnh giấy to bằng lòng bàn tay có in chữ. Anh ta tò mò cầm lên. Trên mảnh giấy là dòng chữ Enro.4, tòa nhà số 13 khu biệt thự tiền đường bị đột nhập. Con tin bị trói, đến cứu khẩn cấp. Anh chàng cảnh sát ngẩng đầu lên, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Ô tô chật đường, xe đạp điện và người đi đường qua lại như mắc cưỡi, hoàn toàn không thể nhận ra người nào đã để vào. Anh suy nghĩ giây lát, cũng chẳng còn tâm trí đâu để ý đến chuyện kẻ nào định chơi điểu mình. Anh ta cầm máy bộ đàm lên, nửa tin nửa ngờ. Alo, trung tâm chỉ huy phải không? Tôi phát hiện thấy một tờ giấy trên xe mô tô. Chương 3. Sáng sớm, Hạ Minh kéo mở rèm cửa sổ, ô tô cửa kính hạ sát nền, phản chiếu toàn bộ gương mặt anh. Không biết từ khi nào, khóe mắt đã có thêm mấy nếp nhăn, loáng một cái đã hơn 30 tuổi. Phía đối diện cửa sổ là một khu đô thị cũ thấp lè tè. Lúc này mặt trời buổi sớm đang lên, rắc ánh bình minh xuống khắp muôn nơi, khung cảnh cả khu phố thu gọn trong tầm mắt. Thực ra chỉ cách một con đường, nhưng hai khu vực lại đối lập rõ rệt đến thế. Phía bên anh ở, mấy năm trước còn là ruộng nông nghiệp, giờ đều đã biến thành những tòa chung cư mới đưa vào sử dụng. Những căn nhà đẹp đẽ, cây cối mới trồng, quản lý quy phạm. Phía bên kia đường là khu đô thị cũ. Từ vị trí anh ta đứng phóng mắt nhìn sang, chỗ gần nhất là một ngân hàng công thương 2 tầng. Thường ngày hội tụ đông kín các cụ ông cụ bà, đủ phong cách. Tiếp đó là hai dãy cửa hàng kiosk bán quần áo, sửa đồ điện, bán vật tư kim loại, hoa quả. Công ty thực phẩm chức năng đa cấp. Ở khu đô thị cũ, những cửa hàng chẳng liên quan gì đến nhau là luôn được đặt cạnh nhau một cách hài hòa. Phía đằng xa là chợ thực phẩm. Con đường chỗ cổng chợ lúc nào cũng ẩm ướt, bẩn thỉu. Những chiếc xe ba gác nhỏ chở hàng bán rau chiếm một dọc. Xe chín chỗ, ô tô riêng, xe taxi màu đen là chiếm một dọc. Không gian pha tạp đủ loại tiếng rau, làm nên một khung cảnh ồn ào lúc sáng sớm. Tiếp nữa là trường tiểu học thị trấn. Lúc này còn chưa đến giờ vào học. Trên sân vận động đã thấy từng tớp 2-3 học sinh tiểu học dậy sớm hơn cả những người đến họp chợ, nô đùa vui vẻ. Xa hơn nữa là những tòa chung cư cao nhấp nhô, xen lẫn những cây cột điện. Rất nhiều người ra sức xây nên phòng ốc trên tầng thượng nhà mình để có thể cho thuê vài phòng, hoặc là để sau này khi phá dỡ sẽ được thêm một chút tiền đền bù. Phía sau mỗi tòa chung cư đều có một khoảng đất trống chờ được đưa vào sử dụng những chiếc ô tô vượt quá sức chứa của khu đô thị cũ, đổ kín những khoảng trống đỏ. Hạ Minh thấp thoáng vẫn có thể nhận ra một chiếc xe Mercedes màu nâu trong đó. Đây là xe của anh. Anh ta đã mua một chỗ đổ ô tô trong khu của mình. Có điều anh ta luôn có thói quen đổ chiếc xe ở bãi đất trống cách đó một quãng, đi bộ mất 8 phút. Lúc này, một cậu bé gầy gò, khoảng chừng 10 tuổi, lao ra từ trong phòng vệ sinh ở góc mặt sau lưng anh. Cậu bé cầm một chiếc bánh bao trên bàn, vớ lấy cặp sách, hướng về phía anh ta nói to. Anh Minh ơi, em phải đến trường đây. Ừ, anh đi cùng em luôn. Hạ Minh kéo rèm cửa sổ lại, mang theo vật bất ly thân là chiếc túi đựng máy vi tính làm việc, đi ra khỏi nhà cùng cậu bé. Cậu bé tên là Giang Đông Đông, đang học lớp 2, là em trai của một người bạn của Hạ Minh, thường xuyên ngủ lại nhà anh ta. Tất nhiên rồi, người bạn đó của anh ta là nữ, anh ta không có hứng thú với việc chăm sóc em trai của các bạn cùng giới. Trên đường đến trường tiểu học, Giang Đông Đông vừa ăn bánh bao vừa nói. Anh Minh này, sao mỗi lần em đến trường, anh đều muốn đưa em đi? Anh muốn cho chị em biết là anh rất biết cách chăm sóc em, có đúng không? Hạ Minh không tán thành đáp. Cũng không hẳn, anh vốn là rất quan tâm đến em mà. Giang Đông Đông ôm bụng cười ngoặt ngoẻo. Em cười gì? Điều anh nói là sự thật. Giang Đông Đông liếc mắt một cái. Tại sao anh không đổ xe ở khu nhà mình mà lại đổ ở phía sau nhà em? Ngày nào cũng đi bộ một quãng đường dài như thế,

À, mà trên đường nhớ mua vài quả trứng gà nữa nhé. Mua trứng để làm gì? Tôi chưa ăn sáng. Chương 4. Rất nhiều người bất mãn về công việc của mình, không muốn con cái lớn lên cũng làm công việc như vậy. Nông dân không muốn thế hệ sau làm ruộng. Công nhân mỏ không muốn thế hệ sau xuống hầm lò. Giáo viên không muốn con cái tiếp tục hít bụi phấn. Nhân viên massage không muốn con cái cũng làm nghề xoa bóp. Có điều cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Quan chức có lẽ luôn muốn con cái tiếp tục làm quan. Trước khi lui về phía sau, bố Lâm Kỳ là bí thư chi bộ của một quận, nên Lâm Kỳ vừa vào ngành công an không bao lâu đã được làm trung đội trưởng. Chỉ mấy năm đã được điều lên chi đội trinh sát hình sự của công an thành phố làm đại đội trưởng. Tuy nhiên, anh ta cũng phá được vài vụ án tạm tạm. Điều này khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hạ Minh lái xe đến chỗ phía dưới nhà Lâm Kỳ. Lâm Kỳ thản nhiên ngồi trên xe, cắm chốt khóa đai an toàn ra đằng sau để xe không phát ra tiếng kêu cảnh báo. Tiện tay cầm lấy mấy quả trứng luộc để ở giữa, chỉ vào một góc trên bề mặt nội thất ô tô. Không sao chứ? Hạ Minh đang định bảo đây có phải là cái xe cảnh sát ghẻ của ông đâu. Lâm Kỳ đã gõ cho quả trứng nước vỏ, đưa tay lau qua vệt nước để lại trên bề mặt xe, rồi giơ tay chỉ, lái thẳng về phía đông. Hạ Minh một tay điều khiển vô lăng, một tay rút khăn giấy ra lau đi lau lại chỗ vỏ trứng, hỏi với giọng án thán: lần này lại là vụ gì? Đột nhập vào nhà riêng cướp tài sản. Những vụ lặt vặt này không phải là của bên đồn công an địa phương à? Chuyển sang chi đội đội trinh sát hình sự từ bao giờ thế? Bố ông còn chưa về hưu mà ông đã mất chỗ đứng trong cơ quan nhanh như vậy sao? Hạ Minh nói dịu như để trả đũa. Nhưng Lâm Kỳ hoàn toàn không để tâm. Anh ta làm ra vẻ chịu được sự bao nhỏ đến mức độ nào thì cũng có khả năng nhận được sự ca ngợi ở mức độ ấy. Lắc đầu. Tất nhiên là không phải rồi. Ờ, xin lỗi. Khi nói chữ không, một miếng vụn lòng đỏ cùng với nước bọt đã bắn ra, dính vào bề mặt sáng loáng sạch sẽ của ô tô. Hạ Minh rất hối hận vì đã giễu cợt anh chàng này, vội vứt khăn giấy cho anh ta, đồng thời xoa dịu tâm trạng đối phương. Không phải cuốn, cứ bình tĩnh mà nói. Lâm Kỳ lao bề mặt xe rồi lại trưng ra bộ dạng khi nãy. Tất nhiên không phải là một vụ cướp thông thường. Vụ án này là do Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Đông yêu cầu Công an thành phố phải nhanh chóng điều tra làm rõ đấy. Lãnh đạo đã hạ quân lệnh, giao cho tôi toàn quyền phụ trách. Mỗi lần nhắc đến một chức danh quan trọng, anh ta đều nhấn giọng để thể hiện vị trí vững chắc của mình trong cơ quan. Mặc dù những lời nói của Lâm Kỳ có phần đề cao bản thân, nhưng Hạ Minh vẫn há mồm tỏ vẻ kinh ngạc. Anh ta không phải là công an, nhưng nghề nghiệp liên quan mật thiết đến việc phá án, nên anh ta đã hiểu rõ công việc của ngành công an. Sau khi tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin tại trường Đại học Triết Giang, Hạ Minh lại ra nước ngoài học thạc sĩ ngành công trình thiết bị an ninh điện tử. Sau khi về nước, anh công tác tại công ty dịch vụ thiết bị an ninh đã lên sàn lớn nhất trong nước, kỹ thuật quan sát Đại Khang. Công ty Đại Khang cung cấp thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật lâu dài cho công an. Do hầu hết cảnh sát đều tốt nghiệp từ các trường an ninh, mặc dù lúc ở trường, một số người cũng có học về tự động hóa thông tin, nhưng dù sao cũng không chuyên nghiệp, nên các công ty dịch vụ thiết bị an ninh đều cử kỹ thuật viên đóng ở trung tâm thông tin của công an thành phố, giúp đỡ giải quyết những vấn đề kỹ thuật điện tử. Nói trắng ra là sử dụng các biện pháp kỹ thuật để truy tìm dấu vết nghi phạm, hỗ trợ cảnh sát phá án. Hạ Minh được công ty Đại Khang cử đến trung tâm thông tin của công an phụ trách kỹ thuật, đã nhiều lần giúp cảnh sát xác định thành công đối tượng phạm tội bằng kỹ thuật điện tử, phá được những vụ án lớn. Theo như anh biết, những vụ án như đột nhập vào nhà riêng, trộm cướp tài sản hầu hết đều do đồn công an địa phương điều tra. Cho dù có người chết cũng chỉ cần đến công an quận tham gia là cùng. Chỉ có những vụ án xuyên khu vực hoặc những đại án nghiêm trọng chi đội trinh sát hình sự thành phố mới đứng ra phá án. Hơn nữa, một vụ án đột nhập nhà riêng trộm cướp tài sản mà động đến cả công an tỉnh, đích thân Phó Giám đốc Công an tỉnh đưa ra chỉ thị. Không lẽ là đột nhập vào nhà Giám đốc Công an tỉnh? Lâm Kỳ lắc lư cái đầu giải thích. Tháng 9 này sẽ tổ chức hội nghị G20, trên tỉnh đã chuẩn bị từ lâu rồi. Năm nay hình sự không có án nhỏ. Phó Giám đốc Cao là Phó trưởng Ban An ninh G20, chủ yếu là phụ trách mảng hình sự. Tất nhiên rồi, cho dù là 5G20, các vụ đột nhập nhà riêng trộm cướp tài sản, cho dù có gây ra án mạng cũng khó mà lọt vào mắt phó giám đốc Cao. Nhưng vụ án này vô cùng đặc biệt, lần này tội phạm muốn thách thức G20. Hạ Minh càng kinh ngạc hơn. Mặc dù hội nghị thượng đỉnh G20 chỉ diễn ra trong vòng vài ngày, nhưng đây là một hội nghị lớn được lãnh đạo từ trung ương đến địa phương vô cùng coi trọng. Tổng bí thư đã nhiều lần đến Hàng Châu thị sát. Đến lúc đó, Hàng Châu sẽ là tấm danh thiếp của Trung Quốc. Lãnh đạo tỉnh đã chuẩn bị mấy năm cho sự kiện này. Các công trình xử lý ô nhiễm được triển khai vô số lần. Giá nhà tăng chóng mặt cũng cho thấy uy lực của hội nghị thượng đỉnh. Một vụ án thách thức G20 phải ở cấp độ nào, không cần nói cũng rõ. Có điều, một vụ đột nhập nhà riêng trộm cướp tài sản vớ vẩn, thế nào mà lại thách thức cả G20? Anh không thể nào tìm ra được mối liên hệ trong đó. Lâm Kỳ lấy điện thoại di động trong túi áo, nhấn một bức ảnh ra ý đưa cho anh. Trong bức ảnh là một mảnh giấy bằng lòng bàn tay, trên mảnh giấy có in hai dòng chữ NO.4. Tòa nhà số 13 khu biệt thự Tiền Đường bị đột nhập, con tin bị trói, đến cứu khẩn cấp. Lâm Kỳ giải thích: sáng hôm qua, có một cảnh sát giao thông sau khi xử lý xong sự cố giao thông vừa qua lại chỗ xe mô tô, thì nhìn thấy trên ghế xe có một hòn đá chặn lên mảnh giấy này. Công an quận căn cứ vào nội dung của mảnh giấy, nhanh chóng cứu được con tin. Mảnh giấy chính là của bọn tội phạm bắt cóc để lại. Tình hình vụ án nói ra cũng đơn giản. Hai hôm trước, hai tên tội phạm đeo khẩu trang đột nhập vào nhà riêng trộm cướp tài sản, trói ba con tin trong nhà lại như gói bánh chưng. Bọn chúng cho con tin ăn và uống nước, sau đó bịt miệng lại, bảo với con tin là bọn chúng sẽ báo cảnh sát để đến cứu họ. Sáng hôm qua, bọn chúng quả nhiên để lại mảnh giấy có tin nhắn báo cảnh sát. Hạ Minh liếc qua mảnh giấy một lát rồi lại hỏi: NO.4 là gì? Vụ án thứ tư rồi. Năm nay bắt đầu từ sau khi Tết, mỗi tuần một vụ. Thủ đoạn thực hiện các vụ án hoàn toàn giống nhau. Sau khi bắt cóc, 2-3 hôm bọn tội phạm cũng sẽ để lại tin nhắn bằng giấy cho cảnh sát giao thông, báo cho cảnh sát đến cứu người. Mảnh giấy thứ nhất ghi là NO.1. Lúc đó đồn công an cũng không lưu tâm lắm. Cho đến vụ án thứ hai thì nhìn thấy NO.2, mới biết là bọn tội phạm tự đánh dấu số lần phạm tội. Cái này thì có liên quan gì đến thách thức G20? Lâm Kỳ đột nhiên hạ giọng: sao mỗi lần phạm tội, hai tên này đều biến con mẹ nó mất? Biến mất nghĩa là sao? Hai tên này liên tiếp đột nhập vào nhà riêng trộm cướp tài sản 4 lần. Lần nào thời gian, địa điểm, quá trình phạm tội cũng rất rõ ràng. Nhưng bọn tôi đã kiểm tra toàn bộ camera giám sát xung quanh, chưa bao giờ ghi được hình ảnh của nghi phạm, cũng không bao giờ phát hiện thấy xe của bọn chúng. Cho đến lúc này, bọn tôi còn không biết bọn chúng đến bằng cách nào, gây án xong thì đi đâu. Địa điểm gây án đều ở ngoại ô, có rất ít camera giám sát ở gần đó. Lâm Kỳ lắc đầu nói: hoàn toàn ngược lại, đều là các khu đô thị cao cấp, mật độ camera giám sát ở bên ngoài và bên trong đều rất cao. Hơn nữa hầu hết đều là tín hiệu số, độ phân giải rất tốt. Camera giám sát thông thường chia thành hai loại: tín hiệu tương tự và tín hiệu số. Camera giám sát thời kỳ đầu sử dụng tín hiệu tương tự, độ phân giải hình ảnh thấp. Nhất là với điều kiện ánh sáng buổi tối, hình ảnh lại càng tệ hại. Mấy năm trước, Hàng Châu mời thầu đã sử dụng tín hiệu số, có độ chính xác rất cao. Đa số camera giám sát trên đường trong khu vực nội thành đều có độ phân giải rất tốt. Hạ Minh hơi nhíu mày. Hàng Châu là kinh đô của ngành dịch vụ thiết bị an ninh Trung Quốc, tất nhiên sẽ xây dựng hình thành một thành phố kiểu mẫu về kỹ thuật an ninh. Toàn bộ khu vực nội thành đều được lắp camera giám sát có độ chính xác cao, được mang danh là lưới trời bất khả xâm phạm. Hai tên tội phạm, 4 lần phạm tội, 4 lần vào, 4 lần ra, nhưng không một camera giám sát nào ghi lại được điều này, rất là khó lý giải. Anh lắc đầu nói một mình: có lẽ nào bọn chúng không cánh mà bay, hệ thống thoát nước ngầm ở nước ta cũng không thể đi được. Lâm Kỳ nói: lần này hai tên tội phạm đến rồi đi cứ như không, không một camera giám sát nào ghi lại được. G20 sắp diễn ra đến nơi rồi, lãnh đạo cấp trên vô cùng sốt ruột, muốn biết hệ thống thiết bị an ninh của chúng ta rốt cuộc có vấn đề gì, tình hình rất bức bách. Lúc này, cuối cùng Hạ Minh đã hiểu rõ vì sao công an tỉnh lại coi trọng vụ án đột nhập nhà riêng trộm cướp tài sản vớ vẩn đến như vậy. Trước thềm của G20, hai tên tội phạm bắt cóc có thể đi lại tự do khi mạng lưới thiết bị an ninh giăng kín. Đến lúc đó, nếu xuất hiện những phần tử khủng bố chuyên nghiệp thì phải làm thế nào? Mình xin được kết thúc phần 1 ở đây. Hãy bấm đăng ký kênh để được theo dõi những tập tiếp theo nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.